Còn làm như thế nào anh ta cũng không ngờ Thẩm Mạn Lan trông có vẻ say như chết, sao lại đột nhiên tỉnh táo như vậy. Thẩm Mạn Lan trực tiếp tháo khớp nối cánh tay của anh ta ra, sau đó nở ra nụ cười gằn. Biểu cảm đó quả thật là không thể nào nói, quá kinh diễm. Đại ca kinh ngạc đã làm thấy cổ của mình mát lạnh, một con dao găm lạnh băng chống đỡ ở trên cổ của anh ta. Không muốn chết thì tốt nhất tao hỏi cái gì, mày liền thành thật trả lời cho tao. Thẩm Mạn Lan đưa văn bản cô đã soạn sẵn cho đại ca nhìn xem. Đại ca liền vội vàng gật đầu. Người phụ nữ này thật là đáng sợ. Uống nhiều rượu như vậy, cho dù một người đàn ông cũng sẽ bị say ngã. Huống hồ gì là một người phụ nữ. Nhưng mà cô ta lại tỉnh dậy. Hơn nữa, lại tỉnh táo vô cùng. Đại ca lại nghĩ tới mình toi công lăn lộn hết rồi. Anh ta được xem như người đã đắc đạo. Bây giờ lại bị Thẩm Mạn Lan khống chế. Anh ta còn có thể dãy dụa cái gì nữa đâu. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, chỉ cần cô không giết tôi. Thẩm Mạn Lan lấy ra một tờ giấy khác viết lên trên đó. Ai sai mày đến đây giết tao? Hôm trước người muốn giết tao ở cổng quán bar chính là bọn mày có đúng không? Muốn dùng xe đụng chết tao ở cổng bệnh viện cũng là bọn mày có đúng không? Đúng, đều là chúng tôi. Có điều là chúng tôi chỉ nhận được tiền và làm việc mà thôi. Đại ca vội vàng trả lời. Ai sai bảo bọn mày làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Thẩm Mạn Lan đưa ra một tờ giấy khác. Đại ca nuốt nước miếng một cái nói. Là Hoàng Phi. Hoàng Phi nói cô với Tiểu Thi là chị em của nhau. Một đồng tiền cũng không bỏ ra. Bởi vì Tiểu Thi chết rồi mà đều giao hết cổ phần của cô ta ra bên ngoài. Anh ta làm việc cực là muốn chết đi được. Cuối cùng lại làm không công cho cô. Chỉ cần cô chết đi thì anh ta sẽ có thể thuận lý thành công tiếp nhận tài sản của Tiểu Thi, toàn bộ ngành du lịch của anh ta rồi. Anh ta nói không thể làm quá rõ ràng, phải làm thành tai nạn giao thông hoặc là để cho cô chết ngoài ý muốn, cho nên chúng tôi mới làm như vậy. Nghe đại ca nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn hiểu ngay. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Hoàng Phi là bởi vì mấy đồng tiền của Tiểu Thi mà còn muốn loại trừ cô ta đó sao? Tại sao lại chọn ra tay với tao vào thời điểm này? Thẩm Mạn Lan lại đưa ra một tờ giấy lần nữa, ánh mắt của đại ca hơi lóe lên, muốn nói rồi lại thôi. Con dao găm của Thẩm Mạn Lan tiến thêm một chút, anh ta đột nhiên hét lớn lên. Đừng giết tôi nói mà. Anh ta sợ hãi run rẩy cả người, mùi nước tiểu tràn ngập ở khắp xe. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày nhưng không lấy ra. Anh ta có một chút xấu hổ, nhưng để sống sót, anh ta vội vàng nói. Hoàng Phi và một y tá ở bệnh viện là bạn bè. Anh ta nghe nói anh Diệp không thể tỉnh lại, hơn nữa phẫu thuật sẽ nguy hiểm rất lớn. Vì vậy muốn thừa Diệp bây giờ cô đang suy sụp tinh thần mà ra tay. Cũng có thể khiến cho cô vì lo lắng cho tình trạng của chồng mà sinh ra ảo tưởng. Anh ta nói cô là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bây giờ mà mất đi người đàn ông đó là mất cả bầu trời. Tuy rằng Diệp Vân Tuấn có quyền thế, nhưng bây giờ anh ta đang hôn mê, cô lại câm nên không thể làm ra được chuyện gì to tát. Chỉ có lúc này là thời cơ tốt nhất. Thẩm Mạn Lan cười khuẩy, không ngờ người có tên Hoàng Phi này thật là biết tính toán, nghĩ hay nhỉ. Thẩm Mạn Lan tắt ghi âm, hai mắt tên đại ca đột nhiên mở lớn. Cô... Thẩm Mạn Lan không giải thích, trực tiếp cầm dao đánh ngất anh ta. Có tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài, đám người tóc vàng sừng sốt hỏi. Các người có nghe thấy tiếng ô tô không? Nghe làm sao, lúc này mà ai lại rảnh rỗi đến đây chứ? Những người khác cho rằng tóc vàng đã quá cẩn thận rồi. Tóc vàng lắc đầu nói. Không đúng, tiếng xe càng ngày càng gần. Các người nghe đi. Những người khác nghe thấy tóc vàng nói như vậy thì yên lặng lại lắng nghe. Quả nhiên đã nghe được tiếng động cơ xe càng ngày càng gần. Mau thông báo cho đại ca. Tóc vàng nhanh chóng chạy về phía chiếc xe tải. Đại ca, có người đến. Anh ta không quan tâm liệu mình có quấy rầy đến những hứng thú của đại ca hay không. Anh ta vừa mới mở cửa xe ra, lại cảm thấy một làn hương thoang thoảng bay tới. Sau đó có người đấm vào sống mũi của mình. Trong chốc lát một chất lỏng nóng hồi phun ra bên ngoài. Tóc vàng còn chưa kịp hét lên thì đã bị Thẩm Mạn Lan kéo lên xe. Sau đó dùng cùi chỏ đánh cho anh ta ngất xỉu rồi ném vào trong chỗ bên cạnh anh ta. Thẩm Mạn Lan cũng không đợi người khác tới, nhanh chóng nhảy xuống xe. Vừa lúc đó, đám người Lâm Dũng chạy đến, Thẩm Mạn Lan để lại một vài người ở trong số bọn họ canh giữ ở đây. Đại quân nhìn thấy thân thủ của Thẩm Mạn Lan, rất thán phục nói. Mợ Diệp, thân thủ của cô thật sự rất lợi hại. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không dám tin đâu. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới một thân bản tính của mình đều là do Diệp Vân Tuấn dạy cho cô. Cô không khỏi cười khổ một tiếng. Lâm Dũng vội kéo Đại Quân nói. Đừng tưởng khen chị Thẩm của tôi thì tôi có thể nói tốt cho anh. Bây giờ anh còn không mau thừa dịp xiên sắt khi còn nóng mà đi bắt Hoàng Phi đi. Bây giờ lời khai của những người này đã nằm ở trong điện thoại. Giờ anh ta muốn chối cũng không được. Đúng đúng đúng. Bây giờ anh ta còn đang hôn mê. Chính là thời cơ tốt nhất để bắt người. Nhưng mà tôi phải trở về xin chỉ thị bắt người đã. Chuyện này tôi không thể quyết định được. Lâm Dũng nhìn Đại Quân thở dài. Thật là phiền phức. Hết cách rồi, bản chất chính là như vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn Lâm Dũng ra hiệu nói. Chúng ta đi đến chỗ của Hoàng Phi trước, chặn anh ta ở trong nhà. Đại Quân trở về xin chỉ thị, như vậy sẽ không làm chậm trễ. Đúng đúng đúng, nhưng các người phải chú ý an toàn. Tôi nghe nói Hoàng Phi có dính dáng đến những người đạo trưởng. Ở biên giới có những người tiếp ứng. Nếu anh ta muốn chạy thì cũng là chạy tới hướng đó. Hơn nữa những người này còn có khả năng có súng. Đại Quân nhắc nhở bọn họ. Tôi biết rồi, cảm ơn. Sau khi Thẩm Mạn Lan nói xong thì giao người cho Đại Quân. Mình thì đi lên xe của Lâm Dũng, di chuyển về phía nhà của Hoàng Phi. Sau khi lên xe, Lâm Dũng có một chút lo lắng nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Chị Thẩm, chị không sao chứ? Uống rượu nhiều như vậy, có phải bây giờ bụng cũng không thoải mái không? Tôi có thuốc dạ dày và nước nóng, chị mau uống đi. Tôi biết là không cho chị đi thì chị sẽ không đồng ý. Vậy cũng đừng làm cho tôi và chị tôi lo lắng, được không? Thẩm Mạn Lan biết Lâm Dũng vì tốt cho cô. Nói thật, bụng của cô quả thật có một chút không thoải mái. Cô cầm lấy thuốc và nước để uống thuốc, lúc này mới cảm thấy khá hơn. Lâm Dũng thấy cô khỏe hơn mới yên tâm. Khi họ đến cửa nhà của Hoàng Phi, Lâm Tử Thất đã đang theo dõi ở đây nhanh chóng xuất hiện. Hoàng Phi vẫn chưa trở về. Lời nói của Lâm Tử Thất khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sừng sốt. Hôm nay anh ta chưa xuất hiện sao? Vẫn chưa, tớ còn cho người theo dõi ở đây một ngày rồi. Hoàng Phi đã một ngày không về, vợ anh ta như thường lệ mua đồ ăn nấu cơm đón con, xem như là không có gì đặc biệt. Anh ta có thể đi đâu chứ? Thẩm Mạn Lan có một chút phiền muộn. Nếu hôm nay không thể bắt được Hoàng Phi, thì e rằng sau này sẽ có phiền phức. Bây giờ cô thật sự không còn dư sức để đối phó với Hoàng Phi. Đại Quân gửi tin nhắn. Điện thoại của Lâm Dũng reo lên. Anh ta xem xong rồi nói. Hoàng Phi có tình nhân. Ở trong thành phố này, chúng ta có thể tới đó tìm anh ta. Đại Quân nói anh ta rất có thể đang ở chỗ tình nhân của anh ta. Tên cặn bã này lại có tình nhân nữa chứ. Lâm Tử Thất tức giận mà nghiến răng nói. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Nhân lúc anh ta còn chưa cảnh giác, chặn anh ta ở trong nhà. Thẩm Mạn Lan cua tay nói, mấy người bọn họ tiếp tục đi về phía nhà của tình nhân Hoàng Phi. Nhưng mà Hoàng Phi đã đánh hơi được, bỏ chạy rồi. Tình nhân của anh ta đang khóc lóc om sòm ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan, bị Thẩm Mạn Lan tát cho một cái bạt tai. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan ra tay với một người phụ nữ dứt khoát như vậy. Không có tin tức từ Đại Quân, Thẩm Mạn Lan không thể nào tiếp tục truy tìm tung tích của Hoàng Phi được nữa. Nghe nói thì anh ta có người ở biên giới Myanmar, rất có thể anh ta sẽ đến đó. Thẩm Mạn Lan tính toán khoảng cách từ đây đến biên giới Myanmar, cô lắc đầu bất lực nói. Tôi không thể đến đó được, Ân Tuấn cần người chăm sóc, tôi không thể rời khỏi đây được. Chúng tôi sẽ đi. Lâm Tử Thất và Lâm Dũng chủ động xin đi, Thẩm Mạn Lan có một chút do dự. Biên giới ở bên đó quá hỗn loạn, Tử Thất cậu không đi được đâu. Không sao, còn có Lâm Dũng mà. Con nó ở bên cạnh tớ sẽ không sao đâu, cậu đừng lo. Hơn nữa cái tên Hoàng Phi kia có thể bay lên trời được sao? Lâm Tử Thất mỉm cười giải thích. Đúng vậy, chị Thẩm, có tôi ở đây mà. Tuy tôi đánh không lại được anh Diệp, cũng không đánh lại được chị. Nhưng tôi có đầu óc, đừng lo lắng, tôi sẽ không chiến đấu một mình đâu. Chỉ cần tìm được tung tích của Hoàng Phi, thì tôi và chị tôi sẽ lập tức thông báo cho chị. Tôi hứa với chị, chỉ cần là chưa nhận được mệnh lệnh của chị, chúng tôi sẽ không hành động, được không? Nghe Lâm Dũng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới nhẹ gật đầu. Nhất định phải chú ý an toàn. Đừng lo. Lâm Dũng và Lâm Tử Thất trở về khách sạn thu dọn một chút, sau đó lái xe đến biên giới. Trong phút chốc chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn Lan ở trong khách sạn. Cô nhìn căn phòng của trống trải, nhất thời cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không ở khách sạn mà đi đến bệnh viện. Diệp Vân Tuấn vẫn đang hôn mê, nhưng mà đã được chuyển từ phòng giám sát sang phòng chăm sóc đặc biệt. Thẩm Mạn Lan đi đến bên giường anh ngồi xuống, trên người vẫn còn có vương mùi rượu. Cô mỉm cười nhìn Diệp Ân Tuấn, đứng dậy lấy khăn nhúng nước rồi lại lau mặt cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn giống như chỉ đang ngủ thôi, đã rất lâu rồi. Thẩm Mạn Lan mới nhìn kỹ Diệp Ân Tuấn như vậy. Cô ngồi ở bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, lặng lẽ nhìn anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy Diệp Ân Tuấn đã khỏe lên, bọn họ vui vẻ đưa bọn trẻ đi chơi. Bọn trẻ đặc biệt vui vẻ. Trong giấc mơ, Thẩm Mạn Lan cười rất vui vẻ, Diệp Ân Tuấn cũng rất vui. Khi mở mắt ra, Thẩm Mạn Lan nhìn căn phòng bệnh màu trắng, nhìn Diệp Ân Tuấn đang nằm ở trên giường bệnh, trái tim cô đau nhói từng cơn. Cô lau mặt cho Diệp Ân Tuấn, thu dọn một chút rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan xem đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi. Tô Nam và Bạch Tử Đồng chắc chắn đã dậy rồi. Cô lấy điện thoại ra nói với Tô Nam, biết tình hình của Diệp Ân Tuấn. Hy vọng Tô Nam có thể đến xem có thể đưa một số ý kiến cho Diệp Ân Tuấn, hoặc có thể phẫu thuật được hay không. Tô Nam nhìn tin nhắn Thẩm Mạn Lan gửi tới, không nói hai lời đặt vé máy bay. Khi Thẩm Mạn Lan đón Tô Nam, cô nhìn ra đằng sau. Tô Nam biết Thẩm Mạn Lan đang nhìn cái gì, anh ta thấp giọng nói. Tử Đồng sẽ không đến, bệnh viện còn có hội nghị, cô ấy là trưởng khoa nên không thể đi được. Nhờ hết vào anh vậy. Thẩm Mạn Lan nói với Tô Nam. Không sao, anh ấy là bạn bè của tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện. Tô Nam và các bác sĩ ở đây đưa Diệp Ân Tuấn vào phòng phẫu thuật. Thẩm Mạn Lan ở bên ngoài đợi cả một ngày. Thẩm Mạn Lan lòng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể chờ đợi. Cô hy vọng Tô Nam có thể chữa khỏi bệnh cho Diệp Ân Tuấn. Khi trời đã tối đen, đám người Tô Nam cuối cùng đã đi ra. Thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan vội vàng tiến lên hỏi. Mọi người đều rất mệt, dáng vẻ trông mệt mỏi rã rời, sắc mặt không được tốt lắm. Tô Nam nhìn Thẩm Mạn Lan, có một chút khó khăn lắc đầu nói. Xin lỗi, chúng tôi đang thảo luận một ngày, lên mấy phương án, nhưng cuối cùng chúng tôi không thể chắc chắn về ca phẫu thuật. Hạ Lan, có lẽ bây giờ ngủ say cũng là điều trị tốt nhất cho anh ấy. Những lời này của Tô Nam rất khó hiểu. Anh ta hiểu rõ tình cảm giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn hơn bất cứ ai. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện và tưởng chừng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng họ không ngờ rằng bà của Diệp lại làm như vậy. Nếu không phải là bà của Diệp bị ép chết, Thẩm Mạn Lan phải chịu đựng quá nhiều chuyện, thì có lẽ bây giờ họ đã là một cặp vợ chồng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, anh ta nói với Thẩm Mạn Lan những điều tàn nhẫn như vậy. Tô Nam thật sự không thoải mái. Thẩm Mạn Lan sững sờ, cô nhìn Tô Nam có một chút khó tin rồi hỏi. Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Cô hiểu mà. Hạ Lan, giống như những gì tôi đã nói, Ân Tuấn bây giờ không thể chịu được bất cứ cuộc phẫu thuật nào cả. Có thể sẽ có ai đó giỏi hơn tôi, nhưng tôi không làm được. Cho nên bây giờ anh ấy đang hôn mê, có lẽ là cách duy nhất để có thể duy trì mạng sống của anh ấy. Nghe những lời Tô Nam nói, trái tim của Thẩm Mạn Lan như vỡ nát. Người kiêu ngạo như Diệp Ân Tuấn, người ngông cuồng tự đại như Diệp Ân Tuấn, từ nay về sau sẽ phải hôn mê ở trên giường bệnh. Thẩm Mạn Lan quả thật không dám nghĩ nữa. Không, đây không phải là cuộc sống mà Diệp Ân Tuấn, càng không phải là phần đời còn lại của Diệp Ân Tuấn. Hạ Lan, cô phải kiên trì lên. Chúng ta cũng không muốn Ân Tuấn như thế này, nhưng đó là cách tốt nhất. Tôi sẽ liên lạc với các bạn học và đồng nghiệp của mình để hỏi thăm xem có chuyên gia nào đó có thể chữa trị cho Diệp Ân Tuấn không. Cô đừng nản lòng. Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan tái nhợt, Tô Nam không nhịn được an ủi vài câu. Sao Thẩm Mạn Lan lại không biết ý của Tô Nam là gì được chứ? Nếu ngay cả Tô Nam cũng hết cách, cô còn không biết còn ai có thể cứu được Diệp Ân Tuấn. Tôi biết rồi, mọi người vất vả rồi. Dù rất buồn, dù đau lòng, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn giữ phép lịch sự cơ bản nhất. Lời cảm ơn đến Tô Nam và các bác sĩ khác. Đừng nói như vậy, tôi cũng không giúp được gì nhiều. Như vậy đi, tôi sẽ lập tức về Hải Thành và vận dụng mối quan hệ để tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng. Tôi sẽ thông báo cho cô ngay khi có tin tức. Tô Nam cũng rất lo lắng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, hai người nói xong thì tạm biệt nhau. Thẩm Mạn Lan trở về phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Diệp Ân Tuấn ở nằm trên giường bệnh, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ôm lấy Diệp Ân Tuấn khóc một hồi, sau đó ngẩng đầu, lau nước mắt. nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn nói, em nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho anh, nhất định. Thẩm Mạn Lan tự chủ không được nản lòng, ắt sẽ có hy vọng. Cô trao cho Diệp Vân Tuấn một nụ hôn chào buổi sáng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thẩm Mạn Lan đứng dậy, khi cô bước ra nhìn thấy Đại Quân và một người khác đang ở bên ngoài cửa. Cô hơi khó hiểu. Đại Quân nói, mợ Diệp, tôi có chuyện cần muốn nói với cô. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cô sợ làm ồn tới Diệp Vân Tuấn, vì vậy cô dẫn Đại Quân và những người kia ra bên ngoài. Đây là phó thị trưởng Tô. Đại Quân giới thiệu rồi nói, là như vậy, sản nghiệp của Tiểu Thi do cô tiếp quản rồi, bây giờ đối tác của cô ấy là Hoàng Phi cũng đã bỏ trốn. Chúng tôi đã thông qua những người đó và phát hiện ra hành vi phạm pháp của Hoàng Phi. Lệnh bắt giữ đã được thông qua, vì vậy tài sản thuộc về Hoàng Phi đã bị đóng băng hoàn toàn. Phó thị trưởng Tô có ý hỏi mợ Diệp rằng liệu cô có hứng thú với quản lý ngành du lịch này hay không? Nếu cô có hứng thú thì bỏ tiền của mình vào chỗ Hoàng Phi, công ty du lịch này sẽ trở thành sản nghiệp của mợ Diệp. Như vậy, thành phố cũng sẽ đưa ra một số chính sách ưu đãi. Nghe những gì Đại Quân nói, Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã hiểu. Hoàng Phi hiện đã trốn thoát, vẫn còn rất nhiều người lao động đang chờ được trả lương. Cô nhìn giường bệnh của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ, Diệp Vân Tuấn không thể di chuyển được, có lẽ phải sống ở đây một thời gian. Mặc dù nhà họ Diệp rất giàu, nhưng cô không muốn người khác biết Diệp Vân Tuấn trở thành thế này. Nếu không, tập đoàn Hoàn Chí sẽ rối tung lên. Những khoản viện phí rất lớn này luôn phát sinh. Nếu cô đưa số tiền này, không có nguồn tài chính thì không được. Mặc dù có trung tâm mua sắm Gia Hòa ở Lịch Thành, nhưng nước ở xa không thể cứu được lửa gần. Thẩm Mạn Lan biết cô phải dựa vào chính mình. Nghĩ vậy, Thẩm Mạn Lan gật đầu viết chữ lên điện thoại. Được, tôi sẽ bỏ ra khoản tiền để đầu tư. Tôi sẽ tiếp quản công ty du lịch này, nhưng tôi không dành về nó. Tôi cần có sự giúp đỡ từ phó thị trưởng Tô. Đó là điều đương nhiên. Nếu cô thật sự muốn tiếp quản thì có thể ký hợp đồng với thành phố. Chúng ta sẽ làm tốt thôi, có phải không? Lời nói của phó thị trưởng Tô khiến cho Thẩm Mạn Lan gật đầu. Lam Tử Thất và Lam Dũng hiện đang trên đường tới biên giới, cũng không biết là khi nào sẽ quay về. Nếu bây giờ rút vốn từ trung tâm mua sắm Gia Hòa, Thẩm Mạn Lan không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô ngập ngừng hỏi, tôi cần đầu tư bao nhiêu? Không nhiều lắm, 6 tỷ là được. Lời nói của phó thị trưởng Tô khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút. 6 tỷ sao? Nếu là nhà họ Diệp, số tiền ít ỏi này thật sự không đáng để nhắc tới, nhưng bây giờ cô thật sự không có. Ngày mai tôi sẽ gửi. Được. Đại Quân và phó thị trưởng Tô đã rời đi. Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế ở chòi nghỉ mát, cau mày lại. 6 tỷ sao? Không biết trên người của Diệp Vân Tuấn có 6 tỷ không nhỉ? Cô nghĩ nghĩ, sau đó quay lại bệnh viện. Diệp Vân Tuấn đang mặc đồ bệnh của bệnh viện. Thẩm Mạn Lan đã tìm bác sĩ hỏi bộ quần áo Diệp Vân Tuấn mặc khi đến đây đang ở đâu. Bác sĩ đưa Thẩm Mạn Lan đến phòng chứa đồ và đưa quần áo của Diệp Vân Tuấn cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan kiểm tra, không có thẻ ngân hàng hay tiền ở trong quần áo. Đồ ở trên người của anh ấy đâu? Thẩm Mạn Lan hỏi, vị bác sĩ lắc đầu. Lúc đưa đến đây không có thấy gì cả. Một thứ cũng không có, chúng tôi đã kiểm tra qua rồi. Nếu cô không tin thì có thể xem camera. Có thể là lúc chiếc xe rơi xuống vách núi thì đã đổ hết xuống rồi. Trái tim Thẩm Mạn Lan hơi trùng xuống. Những người đó lấy thẻ ngân hàng của Diệp Vân Tuấn cũng vô dụng. Không biết mật khẩu thì cũng chỉ là một chiếc thẻ vô dụng mà thôi. Nhưng tiền và thẻ ngân hàng của anh ta đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan không thể tìm thấy. Cô có phần chán nản trở về phòng bệnh của Diệp Vân Tuấn. Anh để thẻ ngân hàng ở đâu vậy? Lẽ nào ở trong phòng của khách sạn? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một hồi, sau đó trở về khách sạn nhưng không tìm thấy thẻ ngân hàng của Diệp Vân Tuấn. Có vẻ như thật sự đã mất rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi khoản chi phí đều do Diệp Vân Tuấn trả. Cô vội vàng đi nên không mang theo tiền. Số tiền lần trước Lam Tử Thất đưa cho mình là để cho cô ấy dùng để mua xe. Sau đó còn dư lại một ít mua thiết bị cho Lam Dũng. Mặc dù những thiết bị kia cũng là vô ích, nhưng mà bây giờ cô ấy đã nghèo rất mùng tơi rồi. Hay là trả phòng, cô đã đoán ngay cả tiền trả phòng cũng không có. Làm thế nào đây? Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ gặp phải tình huống quẫn bách như vậy. Đúng lúc này, Diệp Minh Chiết gửi cho cô yêu cầu gọi video. Thẩm Mạn Lan do dự, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, mở nút trả lời. Mẹ và Lão Diệp ở bên đó sao rồi? Lão Diệp đâu rồi? Diệp Minh Chiết nằm ở trên giường bệnh, còn Diệp Tranh thì đang gọt cam cho cậu bé, trông như một người anh trai. Thẩm Mạn Lan ra hiệu nói, ba con đã ra bên ngoài rồi, con nhớ ba hả? Con nhớ mẹ. Diệp Minh Chiết dẻo miệng nói, Thẩm Mạn Lan đột nhiên bật cười. Ngoan, ở nhà ngoan nhé, có chú Lam Dũng không có ở đó, con đừng có gây sự đó. Con mà gây sự sao? Nhưng mà mẹ ơi, con nhớ Nghê Nghê, mẹ có thể cho người đến đón Nghê Nghê đến đây có được không? Khi nào mẹ ở cùng với Lão Diệp trở về, hai người cũng có thể đến gặp chung con. Mẹ đừng lo, con và anh trai nhất định sẽ chăm sóc em gái mà. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút áy náy. Gần đây cô có một chút lơ là bọn trẻ rồi. Nghĩ tới Diệp Nghê Nghê cô đơn một mình ở Hải Thành, cô cũng không biết khi nào mới có thể về Hải Thành, vì vậy cô gật đầu đồng ý. Được rồi, mẹ sẽ nhờ chú Tống đưa Nghê Nghê đến đó, nhưng hai con nhất định phải chăm sóc cho em gái, biết không? Con biết mà mẹ. Được rồi, con chúc mẹ và Lão Diệp đi chơi vui vẻ. Mẹ ơi, tạm biệt. Diệp Minh Chiết nói xong thì cúp video. Thẩm Mạn Lan nhìn màn hình điện thoại, cười khổ. Bây giờ cô thật sự đã đến bước đường cùng rồi. Thẩm Mạn Lan lắc lắc tay, nhìn những món đồ trang sức này, cầm đi tiệm cầm đồ có thể kiếm được 6 tỷ. Nhưng nếu làm như vậy, tương đương với việc nói với phó thị trưởng Tô bây giờ cô không có tiền, phải làm sao đây? Thật là không còn cách nào hết. Thẩm Mạn Lan đành phải gọi cho Tống Đình, nhưng mà đáng tiếc Tống Đình không nhận cuộc gọi. Ngay lúc Thẩm Mạn Lan không biết làm gì, thì có một cuộc gọi bất ngờ gọi đến. Thẩm Mạn Lan nhìn dãy số lạ, rồi trực tiếp cúp máy. Cô thật sự không có tâm trạng để trả lời bất cứ cuộc điện thoại lạ nào. Chưa kể, cô còn không có được, lại càng khó chịu hơn. Nhưng chủ nhân số điện thoại này có vẻ rất kiên nhẫn, gọi đi gọi lại nhiều lần. Cuối cùng, Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy ồn ào quá, nên tùy ý nhấn nút trả lời. Đột nhiên ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Thẩm Mạn Lan, xảy ra chuyện không biết nói với tôi một tiếng. Cô xem Tống Giật Thiên tôi chết rồi hả? Thẩm Mạn Lan sững sờ, là Tống Giật Thiên sao? Cô có một chút kích động, đã rất lâu rồi cô không nghe thấy tin tức của Tống Giật Thiên. Là trước cô đã bị bà của Diệp hãm hại và buộc phải rời khỏi Hải Thành. Cô nghe nói Tống Giật Thiên đã đi nơi khác để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Không biết là anh đang đi đâu, đã đi bao lâu rồi, thậm chí Tống Hải Đình cũng không biết tung tích của Tống Giật Thiên. Bây giờ, ngày này giống như từ trên trời rơi xuống, còn xuất hiện vào đúng lúc này. Thẩm Mạn Lan vui mừng đến mức không nói nên lời, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Thẩm Mạn Lan, cô cúp máy đi, nói chuyện với tôi qua tin nhắn. Tống Giật Thiên nói xong thì cúp máy, chỉ là trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Khi nhận được tin tức không hay về Thẩm Mạn Lan, anh ta không tin đó là sự thật. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi, anh ta đợi rất lâu cũng không nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói. Nói cách khác, chuyện kia là thật. Thẩm Mạn Lan thật sự đã bị câm, trái tim của Tống Giật Thiên như bị dao cắt. Tại sao lúc đó anh ta lại rời khỏi Hải Thành? Tại sao mỗi khi Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện anh ta đều không có ở bên cạnh cô? Tại sao chứ? Tống Giật Thiên tự trách mình khi nghe thấy tiếng tinh ở trên điện thoại. Thẩm Mạn Lan gửi tin nhắn đến là nhãn dán mặt cười. Tống Giật Thiên cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu kinh khủng. Cười cười, cười cái gì? Đã thành như thế này rồi mà còn cười được hả? Thẩm Mạn Lan, cô đã bị ngốc không hả? Thiếu EQ thì sao? Bị người ta hãm hại thành như thế này cũng không biết gọi hay là gửi tin nhắn cho tôi sao? Đừng nói là cô không biết ID của tôi. Tống Giật Thiên tức giận đến phát điên rồi. Anh ta thật sự hận mình hơn. Nghe thấy tiếng gầm của Tống Giật Thiên, mắt Thẩm Mạn Lan có một chút ướt đẫm. Cô gõ vào trong điện thoại của mình nói. Tôi không sao. Thực sự là không sao. Ngoại trừ không thể nói được. Mọi thứ bây giờ đều ổn. Anh đã về Hải Thành rồi sao? Công việc kinh doanh vẫn tốt chứ? Tống Giật Thiên cảm thấy lồng ngực như bị tắc nghẽn. Đã lúc nào rồi mà cô còn hỏi thăm tôi? Thẩm Mạn Lan, đến khi nào cô mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình? Cô thật sự muốn cho tôi đau lòng sao? Diệp Ân Tuấn đâu? Anh ta yêu vợ mình như thế sao? Cô bảo anh ta ra đây, tôi nhất định sẽ phải giết anh ta. Tống Giật Thiên tức giận nói, như thể lúc này đang ngay ở bên cạnh cô vậy. Lồng ngực của Thẩm Mạn Lan có một chút đau. Cô gõ phím nói. Ân Tuấn bây giờ đang hôn mê, bác sĩ nói không dám phẫu thuật, ngay cả Tô Nam cũng không làm được. Tống Giật Thiên, tôi rất sợ, thật sự là sợ Ân Tuấn không tỉnh lại nữa. Việc của tôi không liên quan gì đến anh ấy, đừng trách anh ấy, tôi sẽ nói rõ với anh sau. Tôi sẽ giúp anh ta. Thật sao? nhưng bây giờ tôi phải gặp một chút rắc rối, không biết anh có thể giúp tôi không? Thẩm Mã Lan biết lúc này nói với Tống Giật Hiên có lẽ không thích hợp, nhưng dù gì bọn họ cũng là bạn bè, không phải sao? Ai bảo mình hết cách rồi chứ? Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Giữa hai chúng ta mà còn giúp cái gì chứ? Khi tôi làm ăn thất bại, Diệp Vân Tuấn đã đưa cho tôi một khoản tiền. Tôi luôn ghi nhớ phần ân tình này. Nếu đó là vì tìm bác sĩ cho Diệp Vân Tuấn thì cô yên tâm đi. Tôi sẽ lập tức huy động tất cả những người quen biết để đi tìm. Tống Giật Hiên tưởng Thẩm Mạn Lan cần giúp chuyện gì, vì vậy anh ta đã vội vàng lên tiếng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu gõ trên Messenger. Không phải là chuyện này, tôi muốn mượn tiền của anh. Mượn tiền sao? Tống Giật Hiên tưởng mình đã nhìn lầm, vội vàng rụi rụi mắt. Không sai, quả nhiên là từ mượn tiền. Nhưng sản nghiệp của nhà họ Diệp lớn như vậy sẽ không thiếu một chút tiền này đâu. Đây đúng là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan mở miệng vay tiền người khác, trong lòng có phần khó chịu. Đúng vậy, tôi đang gặp khó khăn, cần xoay sở 6 tỷ. Tôi không thể để cho người khác biết chuyện này, vì vậy chỉ có thể hỏi anh. Nếu anh không tiện thì cũng không sao, tôi sẽ hỏi mượn người khác. Thẩm Mạn Lan gõ chữ rất nhanh. Tống Giật Hiên cuối cùng đã có phản ứng. Hỏi cái gì mà hỏi, cô còn quen ai nữa? Lam Tử Tất là một nhân viên nghèo. Ngoài cô ấy ra, cô còn quen ai nữa? Tống Đình Giao. Nếu cô có thể mượn Tống Đình, vậy thì cô đã không mở miệng nói với tôi. Còn ai nữa? Nhà họ Hoắc hay là ba mẹ Thẩm của cô? Tôi đoán cô không thể mở miệng được, có đúng không? Hay nói chính xác hơn, ba mẹ Thẩm của cô không biết tình hình bây giờ của cô, phải không? Nghe câu đó của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Hà Lan không nói nên lời. Cô quả thật không dám nói cho ba mẹ Thẩm biết tình hình bây giờ của mình. Giống như mình 5 năm trước, cô gửi tiền đều đặn cho ba mẹ Thẩm, thỉnh thoảng nhắn tin nói với họ rằng cô vẫn ổn, chỉ là cô có một chút bận. Bây giờ nếu ba mẹ Thẩm biết mình bị câm rồi, không biết họ sẽ buồn đến mức nào. Dù biết rằng chuyện này không thể che giấu cả đời, nhưng cũng có thể giấu đi một ngày thì hay một ngày vậy. Thấy Thẩm Mạn Lan im lặng, Tống Giật Thiên biết mình đã đoán đúng. Anh ta không biết Lam Tử Thất đã trở về với ba mẹ ruột của mình, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đưa số tài khoản cho tôi. Hả? Thẩm Mạn Lan không phản ứng kịp. Hả cái gì? Gửi số tài khoản của cô. Nếu không thì làm sao tôi có thể chuyển tiền cho cô được? Tống Giật Thiên cảm thấy Thẩm Mạn Lan bây giờ có một chút ngốc. Tất cả đều là lỗi của Diệp Vân Tuấn. Anh ta chửi thầm ở trong lòng. Thẩm Mạn Lan lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gõ số tài khoản, sau đó gõ cảm ơn. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy chăm sóc cho bản thân, đừng để cho mình xảy ra chuyện như vậy. Tấm Giật Thiên nghĩ đến điều này đã tức giận không thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim thật là ấm áp. Anh yên tâm, 3 tháng sau tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Không cần gấp, đây không phải là tôi cho cô mượn, đây là khoản tiền lúc trước hai người cho tôi mượn, để tôi làm lại từ đầu. Bây giờ Tống Giật Thiên tôi trở về vẫn là cậu Tống của ngày xưa. Nhà họ Tống không còn phụ thuộc vào những thương gia như trước nữa, vì vậy đừng lo lắng, miễn là liên quan đến tiền thì cô hãy nói với tôi. Tống Giật Thiên nói xong, dừng lại một chút rồi hỏi. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến gặp cô. Không cần đâu, tôi đang ở một nơi rất xa, không phải là ở Hải Thành, anh làm việc của mình trước đi. Nếu cần tôi sẽ tìm anh yên tâm, tôi rất không khách khí với anh đâu. Thẩm Hà Lan, nếu cô khách khí với tôi thì tôi sẽ coi thường cô đó, biết không? Được rồi, tôi cũng có một chút bận rộn, mấy ngày nữa đi xử lý xong tôi sẽ đi gặp cô. Tống Giật Thiên nói xong thì liền đi làm việc. Không lâu sau, Thẩm Mạn Lan nhận được tin nhắn trên điện thoại, báo ở trong tài khoản được chuyển đến. Thẩm Mạn Lan nhấn vào xem là 15 tỷ, Tống Giật Thiên đưa cho cô thêm 9 tỷ, phía sau còn có một tái bút. Sợ cô ở bên ngoài chịu thiệt nên gửi nhiều một chút, nếu không đủ thì nói cho tôi biết, số tiền lưu động ở trong tài khoản của tôi bây giờ chỉ có chừng này thôi. Hôm sau sẽ có hơn 30 tỷ, đến khi đó tôi sẽ chuyển một ít nữa cho cô. Thẩm Mạn Lan rất cảm động, nhanh chóng trả lời. Không cần đâu, đủ rồi. Tống Giật Thiên không trả lời, chắc là đang bận. Có 15 tỷ rồi, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gửi cho Phó Thị trưởng Tô, làm thủ tục bàn giao, ký hợp đồng. Sau khi tiếp quản công ty du lịch, Thẩm Mạn Lan trở nên bận rộn hơn. Cô không biết quản lý một công ty lại vất vả đến như vậy. Đến cuối cùng cô cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan rất mệt, nhưng mà đến phòng bệnh của Diệp Vân Tuấn, kể cho Diệp Vân Tuấn những gì cô đã làm ngày hôm nay. Biết mình không thể nói chuyện được, cô tải xuống một phần mềm chuyển đổi sang giọng nói, gõ những gì cô muốn nói, sau đó chuyển nó thành giọng nói, để ở bên tai của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không khi nào không hy vọng mình có thể nói chuyện với Diệp Ân Tuấn nghe, nhưng bây giờ cô thật sự không có thời gian để kiểm tra cổ họng của mình. Ở với Diệp Ân Tuấn đến 10 giờ hơn, Thẩm Mạn Lan mới trở về khách sạn. Cô nhìn sang bảng giá của khách sạn bỗng thấy hơi lãng phí. Cô ở một mình, sống ở trong khách sạn cũng trống trải. Thẩm Mạn Lan ở lại một đêm, sáng hôm sau dậy đi tìm nhà. Cô tìm và thuê một căn hộ ở gần bệnh viện. Mặc dù Diệp Ân Tuấn ngủ say như người thực vật, nhưng mà mỗi ngày Thẩm Mạn Lan vẫn đến lau người cho anh, nói chuyện với anh, còn tự mình làm mọi việc. Bác sĩ ở trong bệnh viện nhìn thấy, tốt bụng nhắc nhở. Mợ Diệp, cô có thể thuê hộ lý mà. Không cần đâu, chồng tôi không thích người khác chạm vào anh ấy. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nhìn không có vẻ gì là đau buồn. Cô làm xong mọi chuyện cho Diệp Ân Tuấn. Sau đó thu dọn đồ đạc đến công ty. Công việc của công ty du lịch rất phức tạp, có khi tạm thời điều động lộ trình đi lại, còn phải liên hệ với đại lý của xe thuê. Càng ngày Thẩm Mạn Lan đều rất bận rộn, nhưng may mắn là năng lực làm việc của Thẩm Mạn Lan rất cao. Tuy không thể hoàn toàn tiếp quản được công việc, nhưng tổng thể thì vẫn biết mình phải làm gì và ít nhiều có một chút đầu mối. Cô kiểm tra số tài khoản của công ty, Hoàng Phi đã lấy được không ít tiền trong tài khoản, giờ đã để lộ hết cả rồi. Thẩm Mạn Lan nghiến răng chống đỡ, làm xong mọi việc thì đã hơn 1 giờ sáng. Thẩm Mạn Lan lết thân thể mệt mỏi đến bệnh viện, người trong bệnh viện đều đã ngủ say. Cô đến trước mặt của Diệp Ân Tuấn, dùng phần mềm chuyển đổi sang giọng nói. Xin lỗi anh, Diệp Ân Tuấn, hôm nay em đến muộn rồi. Anh đợi lâu lắm có phải không? Nếu anh còn tỉnh, có phải sẽ đến công ty lôi em trở về không? Vậy nên anh mau tỉnh lại đi, anh xem đi, không có anh ở bên cạnh, cuộc sống của em rối tinh lên rồi. Em sắp kiệt sức rồi, anh không thể làm tên ăn bám để em nuôi anh được. Nói xong cô chạm nhẹ vào đầu mũi của Diệp Ân Tuấn. Trước kia Diệp Ân Tuấn cũng đã từng làm hành động này với cô, nhưng bây giờ thì đã đảo ngược lại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút hay ho. Cô bắt đầu lau người cho Diệp Ân Tuấn, nói cho anh biết chuyện của công ty ngày hôm nay. Bất giác đã là 2:30 sáng rồi. Thẩm Mạn Lan ngáp một cái, nhìn bầu trời bên ngoài, quyết định ở lại. Cô nằm trước giường bệnh của Diệp Ân Tuấn ngủ. Sáng hôm sau khi y tá đến kiểm tra, thấy Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ say. Y tá tiến lên đánh thức cô. Mợ Diệp, trời sáng rồi. Thấy Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở mắt, phát hiện đã hơn 8 giờ rồi. Trong lòng không khỏi có một chút ảo não. Chết rồi, muộn mất rồi. Cô nhanh chóng thu dọn, sau đó lại mang ra chậu nước, cẩn thận lau người cho Diệp Ân Tuấn. Y tá có một chút đau lòng nói. Mợ Diệp, để cho tôi làm cho, cô nghỉ ngơi một lát đi. Cô xem cô đi, dưới mắt còn có cuồng thâm rồi đó. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không cần đâu, anh ấy có thói quen sạch sẽ. Tật xấu cũng rất nhiều, nếu không phục vụ tốt thì anh ấy sẽ giận đó. Nói xong cô mỉm cười với cô y tá. Y tá muốn nói bây giờ Diệp Ân Tuấn không khác gì người thực vật. Cô không lau người cho anh thì anh cũng không biết. Nhưng lời vừa đến bên môi, nhìn thấy nụ cười tích cực của Thẩm Mạn Lan, y tá lại nuốt trở lại ở trong bụng. Không có ai có quyền làm tổn thương một người đầy hy vọng và tích cực. Có đúng không? Thẩm Mạn Lan không biết người khác nghĩ như thế nào, cô nhanh chóng lau sạch cho Diệp Ân Tuấn, hôn lên trán anh, dùng phần mềm chuyển đổi sang giọng nói. Chồng à, em đi làm đây, buổi sáng tốt lành. Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Mạn Lan mới rời đi. Sau khi đến công ty, lại làm một ngày bận rộn cả bay chó sủa. Thẩm Mạn Lan cảm thấy như vậy không được rồi. Diệp Ân Tuấn vẫn là bệnh nhân, người cần chăm sóc. Anh cần phải xoa bóp cơ bắp cho mình để chống teo cơ. Nhưng mỗi ngày cô đều đến công ty bận rộn đến mức không còn thời gian chăm sóc Diệp Ân Tuấn. Đây không phải là điều cô muốn. Mặc dù kiếm được ít tiền, nhưng so với Diệp Ân Tuấn thì những thứ này chẳng là gì cả. Thẩm Mạn Lan nhìn danh sách nhân sự, phát hiện có một người tên là Trương Mẫn rất có tài quản lý. Hơn nữa, người tên là Trương Mẫn này tốt nghiệp trường du lịch, là người có chuyên môn. Cô bảo người gọi Trương Mẫn đến, nói chuyện với cô, muốn cô ta làm quản lý công ty. Trương Mẫn có một chút sửng sốt, có một chút không thể tin được. Thẩm Mạn Lan động viên cô ta, cho Trương Mẫn một chút tin tưởng. Cảm ơn Thẩm Tổng, tôi sẽ cố gắng. Việc bổ nhiệm Trương Nhẫn vào vị trí của Thẩm Mạn Lan không phải là do qua loa. Cô đều điều tra lai lịch của Trương Mẫn và biết cô ta là người ngay thẳng và có năng lực, nhưng lại thiếu cơ hội. Bây giờ Trương Mẫn đã được Thẩm Mạn Lan bổ nhiệm, cô ta cảm thấy mình quá may mắn. Đồng thời cô ta đã tự nhủ mình nhất định phải quản lý tốt công ty cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đi với Trương Mẫn 3 ngày, thấy Trương Mẫn quản lý công ty rất có trật tự, lúc này mới khiến cho cô yên tâm. Bắt đầu từ ngày mai, tôi không đến công ty, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi. Thẩm Mạn Lan chính thức bàn giao công ty cho Trương Mẫn. Trương Mẫn gật đầu. Thẩm Tổng cứ yên tâm, tôi nhất định có thể làm tốt. Cảm ơn cô. Sau khi Thẩm Mạn Lan bàn giao công việc công ty, cô đi đến bệnh viện. Mới có ngày mà cô cảm thấy Diệp Vân Tuấn đã gầy đi rồi. Không chỉ gầy mà gương mặt đã trở nên xanh xao hơn, không còn điển trai như xưa. Thẩm Mạn Lan ngồi trước giường, dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói. Nếu anh lại cứ xấu trai đi nữa thì em sẽ không cần anh nữa đâu. Nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn ngủ say như mọi khi. Thẩm Mạn Lan không phải không thất vọng, nhưng dù vậy cô vẫn còn ôm một chút hy vọng. Cô cảm thấy ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cô đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy thì ông trời cho cô hạnh phúc như cô mong muốn thôi. Nhất định sẽ là như vậy mà. Ôm niềm tin này mà chờ đợi, mong chờ kỳ tích xuất hiện. Tô Nam thỉnh thoảng cũng đưa tin tức tới, nhưng điều không lý tưởng. Tống Giật Thiên cuối cùng đã biết Thẩm Mạn Lan đang ở đâu. Anh trực tiếp bay tới. Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên có một chút sững sờ. Tống Giật Thiên ôm lấy Thẩm Mạn Lan, giọng nói có một chút nghẹn ngào. Hạ Lan, cô gầy đi rồi. Câu này khiến cho mũi của Thẩm Mạn Lan có một chút chua xót. Cô vỗ nhẹ vào lưng của Tống Giật Thiên. Anh không phải cũng gầy đi rồi sao? Những ngày sống lang thang ở bên ngoài nhất định sẽ rất khổ sở. Tống Giật Thiên cũng không nói gì nữa. Một người làm ăn thất bại phải đi nơi khác làm lại từ đầu. Có thể đi đâu mới tốt chứ? Nói không chừng đã nếm trải những hết thăng trầm của cuộc đời rồi. Tôi không sao. Thẩm Mạn Lan cua tay nói, sau khi ra hiệu mới phát hiện đôi mắt của Tống Giật Thiên có một chút ẩm ướt. Sao cô lại ngốc thế hả? Anh duỗi ngón tay ra, chọc mạnh vào trán của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có hơi đau, khẽ nhíu mày. Đau hả? Đau vậy mà vẫn không còn nhớ lâu hả? Cô nói xem, có mưu đồ gì hả? Đi theo tôi không tốt sao? Sao nhất định phải đi theo Diệp Ân Tuấn? Kết quả để cho mình biến thành cái dạng này. Thẩm Mạn Lan, có phải cô bị ngốc không? Có vẻ là không phải là thiếu đầu óc, sao ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn lại trở nên thiếu đầu óc như vậy? Bây giờ anh ta đã trở thành người thực vật cũng tốt, cô đi theo tôi. Tống Giật Hiên mở miệng nói. Thẩm Mạn Lan chừng mắt nhìn anh ta ra hiệu nói. Đừng có nói nhảm. Đừng qua tay với tôi không hiểu, Thẩm Mạn Lan. Để tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm Diệp Ân Tuấn bị thế nào. Cô phải lấy lại giọng nói của mình, nghe rõ chưa? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động trước lời nói của Tống Giật Thiên. Tôi vẫn ổn, thực sự đó. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Giật Thiên. Khi Tống Giật Thiên nhìn thấy câu này, anh ta tức giận ném điện thoại đi. Chết tiệt, rốt cuộc vì sao tôi lại đi xa vào lúc đó chứ? Lúc đó một mình cô nhất định cảm thấy rất bất lực có đúng không? Tôi nói là tôi thích cô, còn nói là sẽ để cho cô sống những ngày tháng tốt đẹp. Kết quả là sao? Lúc cô cần tôi nhất, thì mẹ nó tôi đang ở đâu chứ? Tống Giật Thiên liên tục trách mình. Thấy anh ta như vậy, Thẩm Mạn Lan ngồi xổm xuống, cầm lấy điện thoại đặt lên ở trong tay anh ta. Cô gõ phím ở trên điện thoại. Đừng có trách mình, tất cả đều là tôi không tốt. Anh đến đây để làm việc sao? Tôi là cái thằng khốn nạn mà. Tôi đến để gặp cô. Tôi muốn thừa dịp Diệp Vân Tuấn thành người thực vật cướp cô đi. Tôi không tin anh ta nữa. Bây giờ anh ta đã thành thế này thì còn có thể đứng dậy đánh nhau với tôi sao? Tống Giật Hiên dường như không sợ Diệp Vân Tuấn nghe thấy, anh ta lại nói rót to. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy anh không có phản ứng, có một chút thất vọng thoáng qua mắt. Không nghe thấy sao? Không bị kích thích sao? Não Diệp Vân Tuấn thật sự đã ngủ rồi sao? Tống Giật Hiên thấy hai mắt Thẩm Mạn Lan đang nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn, anh ta không khỏi thở dài nói. Đừng nhìn anh ta nữa, anh ta bây giờ đã là xác sống rồi. Cô nói cái gì, làm cái gì thì anh ta đều không thể nghe hay cảm nhận được đâu. Tôi đến đây để thăm cô phải đi cùng tôi ăn một bữa. Nhưng tôi không yên tâm khi Ân Tuấn ở đây một mình. Thẩm Mạn Lan gõ phím. Có cái gì mà lo, xác sống như anh ta còn có thể bay sao? Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không vui. Anh ấy không phải là xác sống, tôi cấm anh nói như vậy. Ây da, mẹ nó, Thẩm Mạn Lan, não cô có vấn đề hả? Diệp Vân Tuấn như thế này rồi, cô còn chăm sóc anh ta làm cái gì? Biểu dương lòng trung thành trong tình yêu của các người sao? Đừng có buồn cười như thế, cô nghĩ xem bây giờ có bao nhiêu tuổi rồi, cô định sống như thế này đến hết đời hả? Nếu Diệp Vân Tuấn thật sự yêu cô, thì anh ta đã thả cô đi rồi, để cho cô đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, thay vì phí công chăm sóc anh ta ở đây. Giọng nói của Tống Giật Thiên rất lớn, không sợ Diệp Vân Tuấn nghe thấy, giống như thật sự coi Diệp Vân Tuấn như người chết rồi. Cô xem cô đi, xinh đẹp như hoa vậy mà định thủ tiết ở bên cạnh của anh ta cả đời hả? Lỡ như anh ta cả đời không tỉnh lại, cô định cả đời này sẽ canh giữ ở bên cạnh anh ta sao? Một đời không yêu ai nữa. Đúng. Thẩm Mã Lan trả lời rất chắc chắn, đôi mắt sáng ngời và vô cùng kiên định khiến trái tim của Tống Giật Thiên có một chút đau nhói. Một người phụ nữ tận tâm như vậy, tại sao cô lại để cho mình lỡ giờ chứ? Được, được rồi, cô muốn làm gì thì làm, thấy tôi đường giá xa xôi tới đây cũng nên ăn với tôi một bữa chứ. Hơn nữa, một lát nữa tôi đã đi tìm hộ lý, tạm thời đến chăm sóc cho Diệp Vân Tuấn, hết chuyện. Để che giấu nỗi buồn trong lòng, Tống Giật Thiên đành phải tiếp tục nói những lời ác ý. Thẩm Mạn Lan biết Tống Giật Thiên trên miệng thì nói như vậy thôi, nhưng anh ta sẽ không trực tiếp ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói của Diệp Vân Tuấn. Em ra ngoài ăn cơm trước, một lát nữa sẽ quay lại với anh. Sau đó cô hôn lên trán của Diệp Vân Tuấn như thường lệ. Khoe miệng Tống Giật Thiên có một chút co giật. Chết tiệt, sao đột nhiên cảm thấy có một chút ghen tị thế này? Thật sự là muốn nằm ở đây giống như Diệp Vân Tuấn, cũng muốn được Thẩm Mạn Lan đối xử như vậy. Đương nhiên những lời này Tống Giật Thiên chỉ có thể nói trong lòng. Thẩm Mạn Lan đưa Tống Giật Thiên đến quán ăn ở phía sau bệnh viện. Tống Giật Thiên sững sờ. Cô đưa tôi đi ăn cái này sao? Thẩm Mạn Lan cười gõ phím nói. Đồ ăn ở đây rất ngon, anh nếm thử đi. Tôi bảo đảm sau khi ăn xong anh còn muốn ăn nữa chứ. Đừng có lừa tôi, nơi này có thể ăn sao? Tôi nói này, một khoảng thời gian không gặp, cô đã biến thành như vậy, như vậy... Tống Giật Thiên không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả. Một người như anh ta chưa từng ăn ở quán ăn như thế này bao giờ. Anh ta thì ăn mì khói ở bên ngoài còn hơn là ăn những quán ăn như vậy, có vẻ không hợp vệ sinh. Mặc kệ anh ta đang nghĩ gì, Thẩm Mạn Lan kéo anh ta ngồi xuống. Ông chủ gần đây mới quen biết Thẩm Mạn Lan nên tự nhiên nhiệt tình chào hỏi. Mợ Diệp, cô dẫn bạn đến ăn cơm sao? Vẫn như cũ hả? Thẩm Mạn Lan gật đầu. Vẫn như cũ cái gì? Tống Giật Thiên cảm thấy rất tò mò, Thẩm Mạn Lan cũng không nói, chỉ có để cho anh ta yên lặng chờ đợi. Đợi lúc đồ ăn được đem lên, Tống Giật Thiên rất chán ghét. Đây là thức ăn cho người sao? Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan đã đút một muỗng chặn miệng anh ta lại. Tống Giật Thiên vừa muốn nôn ra, nhưng hương vị đậm đà đã kích thích vị giác của anh ta, khiến cho anh ta theo bản năng nhai. Thật sự là rất ngon. Tống Giật Thiên dường như đã khám phá thế giới mới, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên vừa nãy mới nói, đây không phải là thức ăn cho người ăn, mà bây giờ lại ăn như hổ đói. Trong lòng không khỏi có một chút sừng sốt, nhưng cũng nhanh chóng thoải mái hơn. Sau đó liền bật cười. Đối với cô bây giờ mà nói, thì bạn bè sống tốt, vui vẻ chính là nguyện vọng lớn nhất của cô. Cô không khỏi nghĩ tới Lam Dũng và Lam Tử Thất. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan gửi một tin nhắn cho Lam Dũng. Các người vẫn ổn chứ? Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mạn Lan chưa ăn mà đang gửi tin nhắn. Anh ta cầm lấy điện thoại của cô nhìn lướt qua. Khi nhìn thấy ảnh đại diện là một người đàn ông, anh ta liền nhíu mày. Lúc tôi đi vắng, cô lại quyến rũ tên nhóc nào hả? Câu nói của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan muốn đập cho anh ta một trận. Chú ý tới lời nói đi, tên nhóc gì, đây là em trai tôi. Em trai? Má nó mới đi được vài ngày mà cô đột nhiên lại có thêm một đứa em trai. Vậy vài ngày nữa có phải lại thêm một người anh trai nữa không? Tống Giật Thiên ghen tị. Có một Diệp Ân Tuấn không đấu lại thì thôi đi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa em trai nữa. Ông trời không để anh ta sống sao hả? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bộ dạng này của Tống Giật Thiên, mỉm cười nhìn vào Tống Giật Thiên gõ chữ. Anh không phải là anh trai tôi sao? Tôi không thiếu em gái. Tống Giật Thiên vốn dĩ ăn rất ngon, nhưng bây giờ đột nhiên ăn không thấy ngon miệng nữa. Thẩm Mạn Lan, tôi nói cho cô biết, kiếp này Tống Giật Thiên tôi muốn theo đuổi cô đến tận giường. Cho nên, cô đừng nói cái gì là anh trai em gái với tôi. Ở chỗ tôi không tồn tại, biết không? Tống Giật Thiên nói thẳng, Thẩm Mạn Lan biết chứ, nhưng mà thẳng thắn như vậy khiến cho cô thật sự có một chút không chịu nổi. Lúc này may mà Diệp Ân Tuấn vẫn đang hôn mê, nếu không cô không biết anh có đánh nhau với anh ta không nữa. Tình hình làm ăn thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chuyển đề tài. Mặc dù rất không hài lòng với việc Thẩm Mạn Lan chuyển đề tài, nhưng Tống Giật Thiên vẫn tự hào nói. Cô cũng không xem tôi là ai, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi có thể làm lại từ đầu. Tôi của bây giờ vẫn là cậu Tống của Hải Thành. Những ai đã từng gây rắc rối cho tôi, hãy chờ mà xem. Tống Giật Hiên không phải là người lương thiện. Thẩm Mã Lan biết bây giờ anh ta trở về, tự nhiên sẽ là một trận báo thù đẫm máu. Cô vỗ vai của Tống Giật Hiên, gõ phím điện thoại. Bản thân anh phải cẩn thận một chút, đừng có làm mọi chuyện quá ngoan tuyệt, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi nói này, cô gõ kiểu này phiền phức thật, cổ họng của cô thật sự không thể chữa khỏi được sao? Lời nói của Tống Giật Hiên khiến cho Thẩm Mã Lan sững sờ, cô đã hết hy vọng với cổ họng của mình rồi. Đừng có phí công nữa, như vậy cũng rất tốt. Chết tiệt, cô đợi đi, tôi chắc chắn có thể tìm được bác sĩ nổi tiếng để chữa trị cổ họng cho cô. Tống Giật Hiên âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi hai người ăn xong, Tống Giật Hiên muốn cùng với Thẩm Mã Lan đi dạo, nhưng Thẩm Mã Lan muốn về bệnh viện trông Diệp Ân Tuấn, nói gì cũng muốn về. Tống Giật Hiên chán nản, nhưng không thể làm gì được. Khi cả hai quay lại thì hộ lý không còn ở đó, quần áo của Diệp Vân Tuấn đã cởi ra, chăn bông rơi xuống đất. Sắc mặt Thẩm Mã Lan đột nhiên trở nên khó coi, cô vẫn luôn mời hộ lý. Lần này dưới sự lôi kéo của Tống Giật Thiên, cô tạm thời thuê một người hộ lý. Không ngờ chỉ trong một tiếng đồng hồ, Diệp Vân Tuấn lại trở nên thảm hại như vậy. Thẩm Mã Lan tức giận đi đến chỗ của Diệp Vân Tuấn, kéo quần anh lên. Nhìn ống nước tiểu của Diệp Vân Tuấn, nước tiểu đã đầy nhưng không có người thu dọn. Khi Tống Giật Thiên thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan không tốt, anh ta biết cô đang tức giận. Làm sao vậy? Cô y tá không đáng tin cậy có đúng không? Tôi đi xem cô ta đang đi đâu rồi, thật sự nên cho cô ta một bài học. Nói xong, Tống Giật Thiên đi ra ngoài. Đúng lúc này, Thẩm Mã Lan gửi tin nhắn cho Đại Quân. Tôi muốn báo cảnh sát, có người ngược đãi bệnh nhân. Các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tường Bạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.